Chương 351, Tuyết Nhật Thôn. Tuyết Nhật Thôn ở vào Tuyết Chi Quốc phương Đông, xây dựng ở một cái tiểu đảo chi trên. Một cái phương viên mấy chục dặm tiểu đảo đã trở thành Tuyết Nhật Thôn lãnh địa. Mấy chục dặm phương viên, nếu như đối một ít đại nhận thôn tới nói, bất quá là một cái hẹp tiểu nhân địa phương, một cái trạm trung chuyển thôi. Thế nhưng, đối với Tuyết Nhận Thôn cái này tiểu nhận thôn tới nói, nhưng là căn cứ. Đại bản doanh dô y bất quá từ nửa tháng lên, cái này tòa tiểu đảo, đã bị bao phủ ở một cái quỷ dị trong không khí dô y, ngột ngạt, khủng hoảng, sợ sệt, sợ hãi, còn có, tử vong nạ dù tô muốn hủy diệt Tuyết Nhận Thôn chuyện. Tuyết Nhẫn Thôn sao còn làm sao có khả năng không biết đây, có một cái liên minh thôn trước tiên liệt, Tuyết Nhẫn Thôn không cho là mình điểm này Tuyết Nhẫn, điểm này lực lượng, liền ngay cả liên minh thôn cũng không sánh bằng trên lực lượng, có thể ngăn cản được ngắm nạ dù tổ. Tiến công trốn cái này là bọn họ duy nhất có thể lấy làm, thế nhưng, thực tế tàn khốc, trong nháy mắt, đem bọn họ trốn xanh hy vọng cho pha vỡ. Kết giới, tiểu đảo ở ngoài. Đã không biết lúc nào đã bị bày xuống liêu kết giới rồi y, chỉ đồng ý hứa tiến, không cho phép ra. Kết giới sức phòng ngự chi cường đại, để bọn họ cái này trên trăm tên Tuyết Nhẫn công kích gần như một ngày cũng không thấy một tia tổn hại, chỉ có điều có chút nhỏ nhẹ lay động thôi. Thế nhưng, đối với bao phủ toàn bộ Tuyết Nhẫn thôn to lớn kết giới tới nói, nhưng là không quá quan trọng có cái này kết giới, có thể nói là đem bọn họ những người này, toàn bộ buồn ngủ đã bị chết ở tại cái này tiểu đảo chi trên. Đào mạng vô vọng xuống, này bầu không khí ngột ngạt, trong nháy mắt, liền bao phủ ở cái này tòa tiểu đảo chi lên. Bọn họ, có thể nói ở chỗ này chờ đợi tử vong đã đi đến. Không biết nguy cơ gì hàng lâm, không biết tai nạn gì đến, không biết tử vong gì đến, không biết tất cả, cũng không biết làm có, ở tòa này cô đảo trên chờ đợi. Cùng đợi tai nạn, cùng đợi hủy diệt. Cùng đợi nạ dụ tổ hàng lâm một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, mười năm ngày đều đi qua từ vốn là ngột ngạt, đến bây giờ điên cuồng, bọn họ thần kinh, biến thành mẫn cảm ngắm ma bắt đầu, không chịu được một chút ngoại giới kích thích. Cái này đoạn trong thời gian, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, cái này đã là chuyện thường xảy ra dô y, tuy nhiên, những này Tuyết Nhẫn không có chết, thế nhưng, bọn họ ra tay đánh nhau nhưng là lan đến gần này trước tiên ở thôn Nhẫn thôn ở tên thôn. Nếu như thông thường tên thôn cũng may, thế nhưng, có cái nhà có người là nhẫn giả tên thôn trong nhà bị lan đến gần, vậy thì thảm. Lại là một lần ra tay đánh nhau chuyện như vậy, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, càng lúc càng kịch liệt. Hiện tại Tuyết Nhẫn trong thôn, hầu như đều đã bị chết hơn trăm tên thôn dô y, đương nhiên, cũng may chết không phải hơn trăm Tuyết Nhẫn, không phải vậy, nạ dù tổ còn chưa tới đến, bọn họ đã tại dạng này nội đấu dưới đã chết đi. Tuyết Nhẫn thôn cũng hủy diệt ở nội đấu bên trong, nhưng mà, bọn họ không biết, bọn họ hủy diệt, ở bây giờ, sắp đã xong chậm rãi thu hồi phía sau này to lớn cánh rơi, từ không trung, nạ rủ tổ chậm rãi đáp xuống tòa này cô đảo chi trên. Nhìn trước mắt tòa này cô đảo, không, nói là đảo, còn không bằng nói là một tòa lơ lửng ở hải trên mặt to lớn băng sơn dễ chịu. Mà Tuyết Nhẫn thôn, liền ở vào cái này băng đảo mấy mười thước cao giữa sườn núi chi trên. Dù sao, thân là Tuyết Nhẫn thôn đại bản doanh, bất kể là khí hậu còn là cái gì, đều là đối với hết sức có lợi. Dô y vung tay lên, trực tiếp thu hồi cắm ở trên đất một viên mang theo phụ chú tam xoa phi tiêu. Cái này, chính là phong ấn tòa này băng đảo kết giới y cả cụ. Cái này kết giới, chính là nạ rủ tổ bày, vì cái gì, chính là không cho Tuyết Nhẫn chạy khỏi nơi này. Dù sao, nạ dù tổ đem Tuyết Nhẫn thôn xem là lần này Tuyết Chi Quốc hành trình KIQOIQNZ mục tiêu. Đương nhiên, muốn đợi được sau cùng mới đến giải quyết. Mang theo phủ chú tam xoa phi tiêu, là kết giới ịp cả cụ, hiện tại rút ra, tương đương với nói, kết giới đã phá tăng rồi. Không quá, đối với cái này, nạ dù tổ cũng không để bụng. Phá tan liền phá tan, ở trong tay của mình, bọn họ, có thể trốn được không? Kết quả này rõ ràng nhiên. Là chuyện không có khả năng dô y, vì lẽ đó, kết giới, đã không nhu yếu kết giới, biến mất rồi, không sai, thật biến mất, dô y kết giới biến mất rồi, vậy chúng ta không chính là có thể đi ra, có thể lúc này rời đi thôi, dô y không sai, lúc này rời đi thôi, thật sự, rốt cục có thể đã đi ra, đi mau, nhanh lên một chút, muốn không phải vậy kết giới không thế nào lúc nào sao còn sẽ xuất hiện kết. Giới biến mất, đang ở Tuyết Nhẫn thôn người, đương nhiên tới rồi. Bao phủ tại bọn họ đầu trên màn ánh sáng lớn, ở thối lui, điểm chút đó, biến mất mấy người, ở vừa nhìn thấy cái này thời điểm, liền đã thật nhanh hướng về bên ngoài đi dô y thế nhưng, đi, đi được không ở đối bọn họ tới nói tử thần, đã hàng lâm dưới tình huống, bọn họ trốn được không, nên tiếp bọn họ, cũng chỉ có tử vong thôi hỏa độn. Hào hỏa diệt thất to lớn hỏa diễm tiễn mũi tên trong nháy mắt từ đàng xa mà đứng, mang theo hủy diệt, mang theo tử vong trong nháy mắt, đánh vào này thoát đi tuyết nhẫn bên trong rầm rầm rầm rầm oanh nổ tung, liệt diễm, trong nháy mắt oanh nhiên mà ra. Trong nháy mắt, liền đem này thoát đi trên 10 cái tuyết nhẫn, toàn bộ nhấn chìm ở liệt diễm bên trong. Tốc độ quá nhanh, hủy diệt oai, chính là để bọn họ, liền hô một tiếng kêu thảm thiết, cũng chưa kịp phát ra, liền trong nháy mắt. Táng thân biển lửa ta đã nói qua đi, các ngươi tuyết nhận thôn vận mệnh, đã chú định, cái kia chính là, hủy diệt lạnh lùng âm thanh, từ đàng xa truyền đến, trong nháy mắt, liền hấp dẫn tất cả tuyết nhận thôn người chú ý huyết sắc thân ảnh, giữ tợn cánh rơi, từ phương xa bầu trời, thật nhanh hướng về nơi này bay tới, trong nháy mắt, mấy giây thời gian, thân ảnh, đã tới tuyết nhận thôn bầu trời. Sau lưng cánh rơi chậm rãi lóe lên, phiêu phủ ở tuyết nhận thôn bầu trời. Mắt nhìn xuống bọn họ. Nạ dù tổ ánh mắt của, trong nháy mắt, biến thành lãnh đạo. Nhẫn giới sinh tồn pháp tắc, hắn sớm liền đã nhiên vụ tâm. Đối địch nhân, xưa nay, sẽ không có cảm tình có thể nói mà bây giờ, tuyết nhẫn thôn, đối nạ dù tổ tới nói, liền là địch nhân, ở nạ dù tổ trong mắt, nên, hủy diệt đáng ghét, ú dù mà kỳ nạ dù tổ. Liền bởi vì chúng ta tuyết nhận thôn cản trở các ngươi cổ nổ hạ nhiệm vụ liền muốn đem chúng ta hủy diệt sao, các ngươi cổ nổ hạ không khỏi quá bá đạo đi. Một danh tuyết nhẫn, chậm rãi đi ra, đi tới một đám tuyết nhẫn trước mặt của, nhìn nạ dù tổ, không khỏi giận dữ hét. Hán, là tuyết nhẫn thôn thủ lĩnh, thế nhưng, thực lực, nhưng là chỉ có thượng nhẫn thực lực. Không thể không nói, đây là tiểu nhẫn thôn bi ai. Thượng nhẫn, ở cổ nổ hạ. Có thể nói chỉ cần đồng ý, tùy ý có thể thấy được, so với, chính là liền ảnh cấp cường giả cũng là trên 10 tên cường đại thôn làng, thượng nhẫn, còn không coi là cái gì cản trở chúng ta cổ nổ hạ nhiệm vụ, những này ta bất kể, dù sao, thôn làng tồn tại, vốn là có tranh đấu, cũng chính là những này tranh đấu, mới gấp rút tiến vào từ phát triển. Đồng dạng, cũng là cừu hận khởi nguồn thế nhưng, các ngươi một cái tiểu nhân tuyết nhẫn thôn. Vậy mà cũng dám đuổi giết chúng ta cổ nổ hạ nhẫn giả, là cảm thấy, có thể cùng chúng ta cổ nổ hạ chống lại, vẫn là, không đem chúng ta cổ nổ hạ để ở trong mắt hơn nữa, không nhờ ật có thể tha thứ là, các người, vậy mà dám to gan truy sát ta nữ nhân, chỉ cần là điều này, bây giờ, các người, liền muốn hủy diệt nhìn phía dưới một đám tuyết nhẫn, nạ dù tổ thản nhiên nói, những này chúng ta tuyết nhẫn thôn sẽ đi cổ nổ hạ cùng các ngươi hỏa ảnh đại nhân giải thích. Đến thời điểm, hủy diệt không hủy diệt tuyết nhẫn thôn, là các ngươi hỏa ảnh đại nhân đến quyết định không thể không nói, cái này tuyết nhẫn thôn thủ lĩnh tuy nhiên thực lực không mạnh, thế nhưng, vẫn rất có đầu não, câu nói này đương nhiên này hỏa ảnh tới dọa nạ dù tổ, nếu như nạ dù tổ còn hủy diệt tuyết nhẫn thôn, vậy không liền biểu thị không đem hỏa ảnh để ở trong mắt. Chỉ có điều, hắn bản tính, rất rõ ràng đa nhờ nhờ mờ rồi, bởi vì, hủy diệt bọn họ, là nạ dù tổ mà nạ dù tổ. Thân là đời tiếp theo hòa ảnh, điểm ấy quyết định có hay không hủy diệt tuyết nhận thôn quyền lợi vẫn phải có. Hơn nữa, xuất lực, cũng chỉ có hắn một cái, không cần vận dụng cổ nổ hạ một phần lực, cái này dễ dàng hơn dô y ta nói rồi, các ngươi vận mệnh, chỉ có hủy diệt, lẽ nào các ngươi cho rằng, ta đang nói đùa à ánh mắt, biến thành băng lánh mà bắt đầu, nhìn những kia tuyết nhẫn, trong nháy mắt, liền là bọn họ những này sử dụng băng độn người, đều là không khỏi từ nội tâm bên trong. Bay lên một cỗ hàn ý cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều.